Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1779, loạn thế buông xuống. Tây Châu vực, Lâm Uyên đảo, nhíu mày đảo chủ, đang đứng ở bên bờ, nhìn ra xa phương Bắc, chân xuống, chính là vực sâu một dạng cự đại Hải Uyên. Hải Uyên bên viền, nước biển vẫn như cũ chảy ngược, rắc rắc. Tiếng nước tựa như thác nước rơi đập, mảnh này kỳ dị Hải Uyên như ngoài khơi trên, lên, xuất hiện lỗ lớn, nghìn năm qua chưa từng bị san bằng. Cự linh thủy mẫu phản hồi biển sâu rồi sao? Dường như không tới thời kỳ, thực sự là kỳ quái. Đã là kim đan hậu kỳ Vương Chiêu, đứng ở phụ thân thân bên cạnh Hồ Nghi nói đạo, nàng nhớ kỹ rất tinh tường. Hiện tại cũng không phải cự linh thủy mẫu phản hồi biển sâu thời kỳ. Nhưng là dưới chân Hải Uyên trong, lại cũng không nhìn thấy một đầu cự linh thủy mẫu. Như gặp mưa ngày, con kiến hội trước giờ ly khai động quật. Bò trên, lên, cao chỗ, mục đích chỉ có một. Nhìn bắc phương phía chân trời, Vương Ngữ Hải trầm giọng nói. Tránh né nguy hiểm, liền cự linh thủy mẫu cũng nhận thấy được nguy hiểm. Xem ra ma tộc lần này lai giả bất thiện, cha đã phá vỡ mà vào hóa thần chi cảnh, vừa lúc có thể ở lần này trong đại chiến dương danh thiên hạ. Vương Chiêu giọng như trước rất lớn, nghe chiến ý dâng cao, dương danh thiên hạ, loạn thế đích thật là anh hùng xuất hiện lớp lớp cơ hội. Nhưng mà loạn thế, cũng đem đáng sợ đến hủy diệt hóa thần. Vương Ngữ Hải tuy là tiến giai hóa thần, nhưng là thanh âm ngược lại không bằng nguyên anh thời điểm to. Nhất là ở nữ nhi của hắn trước mặt, thậm chí có chút phát khổ. Loạn thế chân vũ, ma lâm Tây Châu, có thể ở cái này trong loạn thế nâng lên tu tiên giới bề mặt này chiến kỳ. Cuối cùng tất nhiên là hóa thần cường giả. Vương Ngữ Hải lên cấp thời cơ không được. Hắn tuy là thành tựu hóa thần, lại nhất định ở trong lúc ác chiến sử xuất toàn lực. Những thứ này hóa thần cảnh trụ cột vững vàng một khi bị diệt tuyệt. Tây Châu tu tiên giới thậm chí nhân tộc, chấp nhận này hủy diệt. Ngoài khơi gió êm sóng lặng, trời xanh không mây, mà ở Vương Ngữ Hải trong mắt, Bắc Thiên đã hội tụ vô tận mây đen. Ma tộc chỉ có ma quân mới có thể cùng hóa thần cường giả so đấu. Bắc Châu mặc dù lớn, dù sao cũng là hoang di nơi, có thể có nhiều thiếu ma quân. Lẽ nào có thể so sánh Tây Châu? Vương Chiêu đối với ma tộc nguy cơ dường như không cho là đúng. Tiếp tục nói ra, mấy năm nay chợt nghe thấy một cái gọi Kim Hỏa Ma Quân ở hải ngoại tụ tập mấy trăm ngàn ma. Tộc thủ hạ, cha không cùng cái kia Kim Hỏa đã giao thủ này. Dường như không tính là rất mạnh đi. Đây chẳng qua là ma tộc quân tiên phong mà thôi. Huống hồ cái kia ma quân Kim Hỏa giả dối đa đoan. Chỉ đánh lén tiểu hình hải đảo, đối với cổ bách đảo tựa như làm như không thấy giống nhau. Vương Ngữ Hải lắc đầu nói, bởi vì ma tộc e ngại cổ bách đảo, càng e ngại hóa thần cường giả. Vương Chiêu siết quả đấm quát lên, chờ tiến giai nguyên anh thì có cơ hội cùng cha kề vai chiến đấu. Gọi những thứ kia ma tộc biết ta chân vũ giới tu sĩ lợi hại. Kề vai chiến đấu, người nhà đầu kia thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi sư tôn dạy thế nào ngươi? Kim đan cảnh giới là có thể cùng hóa thần kề vai rồi hả? Vương Ngữ Hải trừng mắt, cả giận nói. Ta lại không cùng khác hóa thần kề vai. Ngài không phải ta lão tử này. Vương Chiêu lý trực khí tráng đụng chạm. Vương Ngữ Hải trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ta là ngươi lão tử, liền càng không thể để cho ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Trở về mà kiếm tông chi sau kế tục bế quan đi. Không đến nguyên anh đừng trở về. Vương Ngữ Hải cho khuê nữ hạ nhiệm vụ. Nghe được Vương Chiêu thẳng quyết miệng. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh cục diện như thế nào? Vương Ngữ Hải trầm mặc một lát. Hỏi, đã đạt thành nhất trí. Ở ma tộc nguy cơ tiêu thất phía trước. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh hội liên minh. Liên minh nghi thức liền định ở lần này trăm thần lôi lên. Vương Chiêu phản hồi Lâm Uyên đảo mục, đích, ngoại trừ nhìn người nhà, trọng yếu hơn chính là mang đến phần này Tây Châu vực tin tức. Thiên Anh Bách Thần Bảng, lại là 60 năm, Thời gian trôi qua thật nhanh a. Vương Ngữ Hải trầm giọng thở dài, nói, liền Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh đều muốn liên thủ. Có thể thấy được lần này ma tộc nguy cơ không phải chuyện đùa. Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung xem ra cũng muốn cùng Tây Châu tu tiên giới liên minh. Tựu liền đạo phủ chỉ sợ cũng không pháp chỉ lo thân mình. Liên minh đứng lên không phải càng tốt. Hơn, Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh. Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung. Thêm trên, lên, Đông Châu đạo phủ cao thủ. Chỉ cần hóa thần đều có thể đạt hơn 100 vị lấy lên. Thực lực như thế, chẳng lẽ còn không chống nổi ma tộc? Vương Chiêu không giải thích được nói. Khắp nơi thế lực nếu là có thể liên minh, hóa thần tự nhiên không phải số ít. Thế nhưng độ kiếp cường giả, lại nhiều năm không có tin tức. Trái lại ma tộc, ma quân không đáng sợ. Hỗn độn ma vương tồn tại mới là chân chính đáng sợ địa phương. Vương Ngữ Hải nhìn Bắc Thiên Ánh, mắt càng phát thâm trầm. Nói, tai nạn cũng không phải ma quân, mà là ma tộc ma vương. Có người nói hỗn độn ma vương tồn tại là ma tộc mạnh nhất chiến lược. Những thứ kia chiến tranh cự thú qua chi chỗ, vô luận thiên không vẫn là đại địa, hoặc là hải dương, đều muốn trở thành tử vực. Chúng ta nhân tộc tu tiên giới lẽ nào sẽ không có một vị độ kiếp? Cường giả, Vương Chiêu cảnh giới chỉ có kim đan mà thôi. Độ kiếp cường giả tin tức nàng căn bản chưa từng nghe nói. Có thể, Huyễn Nguyệt Cung trong còn có độ kiếp. Thậm chí tán tiên cường giả. Vương Ngữ Hải thanh âm phát trầm. Nói, thần bí Huyễn Nguyệt Cung. Không biết lần này có thể hay không phái cao thủ. Lấy Hiên Viên Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung liên quan. Bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan đi. Vương Ngữ Hải cũng không hiểu rõ thần bí Huyễn Nguyệt Cung. Hắn chỉ biết là Hiên Viên Hạo Thiên cùng Đan Thánh giao tình không cạn. Ùng ùng, Lâm Uyên Đảo cái này đối với phụ nữ ở Hải Uyên bên đàm luận thời khác. Cực xa chỗ hải vực mơ hồ truyền đến tiếng sấm thanh âm. Nhưng mà tinh trống không mây. Lôi âm tuyệt không phải thiên tượng. Lại là nàng, Hiên Viên Cuồng Tam. Nghe nói lôi âm, Vương Ngữ Hải thanh âm trong mang theo một loại ý kính nể. Ở ma tộc xâm chiếm thời điểm, Cổ Bách Đảo chung người đầu tiên xuất thủ không phải các lộ đảo chủ, mà là Hiên Viên Tuyết. Khoảng cách Lâm Uyên Đảo nghìn dặm ra ngoài hải vực lên. Làm quan tiên phong kim hỏa chính xuất lĩnh mấy vạn ma tướng ma soái xoay quanh ở nửa khoảng không. Những năm gần đây hắn quan tiên phong làm phải trả toán tự tại. Giết vài tòa hải đảo nếm được ngon ngọt chi về sau. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn tưởng rằng Tây Châu trong vùng biển những hòn đảo này trên. Lên, không nhiều thiếu cường nhân. Không ngờ tới kém chút bị một cái thoạt nhìn gầy teo yếu ớt nhân tộc nữ hài làm thịt rồi. Nhìn chằm chằm trên mặt biển thân ảnh. Treo ở giữa không trung kim hỏa mặt tràn đầy kiêng kỵ. Thầm nói, hóa thần trung kỳ mà thôi. Sức chiến đấu của nàng vì sao cao như thế? Đúng rồi, nhất định là cái kia thanh kiếm. Nàng có địa linh bảo. Trách không được ta không phải là của nàng đối thủ. Đứng ở mặt biển nữ hài. Quần áo thanh y, trên chân giày vải thêu đám mây. Hai mắt thâm thúy, ngắn phát sóng vai, sạch sẽ lưu loát. Gặp phải ma tộc, là bởi vì Hiên Viên Tuyết mấy năm nay sở ở địa phương tương đối vắng vẻ. Ở Hiên Viên Đảo phía bên ngoài, đối diện bên ngoài hải, nàng vốn có thể bỏ đảo mà đi, nhưng là nàng không đi, mà là ở rất xa hộ vệ Hiên Viên Đảo, chậm rãi ngẩng đầu, nhãn trung có kiếm ý bắt đầu tràn ngập, một làm người ta run sợ đấu chiến ý mơ hồ xuất hiện. Không chỉ một lần cảm nhận được này cổ đáng sợ chiến ý, kim hỏa cứ việc liền hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều không sợ. Nhưng vẫn bị ngoài khơi trên. Lên, cái này thon gầy nữ hài chấn nhiếp. Nàng từ đâu tới chiến ý? Nhất định là một chiến tranh cuồng nhân. Tu tiên giới người điên. Ta phạm không được cùng người điên phân cao thấp. Đi, chính mình tìm cho mình cái bậc thang. Kim hỏa xuất lĩnh bộ hạ sẽ rời đi. Phản chính hắn là tiên phong quan. Cũng không phải là chịu chết. Đánh không lại còn không cho rút lui này. Nhưng mà quay người lại. Kim hỏa đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lại quay lại, cùng này đồng thời vạn mi trừng mắt hiện ra một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Tiểu nữ oa, dám can đảm ngăn cản ta ma tộc con đường. Người này ngày chết chắc rồi. Làm cho Kim Hỏa thay đổi chủ ý. Không phải khác, mà là hắn thân sau một mảnh đen kịt vô tận hắc vân. Tới tự Bắc Châu ma tộc đại quân. Đã đến rồi. PS, mới cuốn một cái. Cũng là nhất sau một quyền. Cảm tạ mọi người một đường đi theo. Ta cố gắng hết sức cất xong vĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.